Chương 154, không bằng luận võ trợ hứng. Cổ Lạc Phi nếu như nhất định để Khương Ly ở trong lòng cho cổ thị sắp xếp một cái, muốn giết nhất xếp hạng, cái này cổ Lạc Phi khẳng định là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nghĩ đến mộ huynh, còn có mộ huynh ngôn chịu tra tấn, Khương Ly đều hận không thể cũng làm cho nữ nhân này cũng đi thử một chút, chính nàng nghiên cứu ra được tra tấn người hình phạt. Như thế ôn nhu bên ngoài phía dưới, cất giấu là như thế nào lòng dạ rắn giết cái này cổ Lạc Phi, thật là làm cho Khương Ly mở rộng tầm mắt. Ngươi muốn giết nàng, cổ Hoán Chi đột nhiên lên tiếng. Cái này khiến Khương Ly vừa vặn tràn ngập ra sát ý, nháy mắt liền thu về, không làm kinh động hướng bọn họ chậm rãi đi tới cổ Lạc Phi. Đa tạ nhắc nhở. Khương Ly khôi phục như thường, nói với cổ Hoán Chi một tiếng. Cổ Hoán Chi chậm rãi lắc đầu, lộ ra thản nhiên mỉm cười. Lạc Phi trưởng lão, xem ra thương thế của ngươi đã tốt. Cổ Dịch thần sắc thản nhiên, trong mắt mang lánh ý xa lánh. Ánh mắt như vậy, để cổ Lạc Phi trong mắt thật nhanh xẹt qua một đạo hận ý, nhưng còn miễn cưỡng hơn vui cười mà nói, đúng vậy à, gần như khỏi hẳn. Đa tạ Dịch ca quan tâm. Dịch ca, ngươi vẫn là gọi ta Lạc Phi đi, vì sao muốn tăng thêm trưởng lão hai chữ, lộ ra như thế lạnh nhạt bằng một nữ nhân trực giác. Khương Ly đang nghe cổ Lạc Phi nói với cổ Dịch câu nói này, liền có thể kết luận, cổ Lạc Phi ưa thích cổ Dịch, mà cổ Dịch lại không thích nàng. Đột nhiên, Khương Ly trong lòng có chút hiểu ra. Cũng không biết cổ Lạc Phi đối cổ Dịch ưa thích, là tại cổ Lãng Nguyệt biến mất phía trước, còn là biến mất về sau. Nếu là biến mất phía trước liền thích, mẫu thân kia vì sao biến mất, quay lại về sau, lại vì sao muốn tìm cổ Lạc Phi trả thù, tất cả cũng có thể giải thích được. Vẫn là để cho Lạc Phi trưởng lão đi, để tránh làm cho người hiểu lầm. Cổ Dịch cụp mắt, thản nhiên nói câu. Hiểu lầm ai sẽ hiểu lầm, cổ Lạc Phi yêu kiểu cười một cái, đột nhiên nhìn về phía đứng tại cổ Dịch đằng sau, cùng cổ Hoán Chi sóng vai mà đứng Khương Ly. Cái kia tuyệt thế xinh đẹp bên ngoài, để trong mắt nàng thật nhanh hiện lên một chút ghen ghét. Vị cô nương này, chính là Lãng Nguyệt nữ nhi đi. Ha ha, Khương Ly trong nội tâm cười lạnh. Nữ nhân trước mắt này, tại đối nàng mẫu thân làm ra tàn nhẫn như vậy sau đó, thế mà còn có thể mặt không đỏ tim không đập đứng tại trước mặt nàng, như thế bình tĩnh tự nhiên bộ dạng nói ra mẫu thân của nàng danh tự, thật là làm cho nàng đều không thể không bội phục. Phải. Cổ Dịch gật đầu, chuyến mắt nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly khỏe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, nàng nhìn về phía cổ Lạc Phi, ta mới vừa từ mẫu thân nơi đó quay lại, thật sự là đa tạ Lạc Phi trưởng lão đối mẫu thân của ta, huynh tẩu chiếu cố. Cổ Lạc Phi khỏe miệng nụ cười ngưng lại. Khương Ly trong mắt không còn che giấu hàn ý, để cổ Lạc Phi sắc mặt âm trầm xuống. Mà tại vứt xuống câu nói này về sau, Khương Ly trực tiếp quay người rời đi, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn cổ Lạc Phi một cái. Cổ Dịch phát giác khác thường, QNZ vứt xuống cổ Lạc Phi, đuổi theo Khương Ly mà đi. Cổ Lạc Phi nhìn xem ba người rời đi bóng lưng, ôn nhu ngũ quan bịt kín một tầng dữ tợn vẻ lo lắng vẻ mặt. A Ly, ngươi nói cho ta, mẫu thân ngươi nhận như thế nào tra tấn cổ Dịch đuổi theo, hướng Khương Ly hỏi. Khương Ly lúc này trong nội tâm còn có khí, giọng nói liền khó tránh khỏi chênh lệch chút. Dịch thúc nếu là muốn biết, một hồi theo ta đi, cũng liền nhìn thấy. Cổ Dịch thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, chuyển mắt nhìn về phía cổ Lạc Phi, trong mắt nổi lên sát ý. Khương Ly trong mắt hàn mang, đối cổ Lạc Phi đến nói không tính là gì, thế nhưng, cổ Dịch trong mắt sát ý, loại kia lạnh giá vô tình bộ dáng, lại làm cho nàng nhập rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Cổ Lãng Nguyệt tất nhiên ngươi đều đã ở bên ngoài sinh con dưỡng cái, vì cái gì còn muốn quay lại, tại sao phải phá hư ta cùng Dịch ca tình cảm, ta hận ngươi hận chết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi, còn muốn giết ngươi cái kia không hiểu quy củ nữ nhi. Cổ Lạc Phi ở trong lòng điên cuồng ga ho the thở không tiếp tục để ý tới cổ Lạc Phi, Khương Ly ba người đi vào tộc kiến tổ chức trong cung điện. Đối diện, chính là cổ Khinh Thành tới đón tiếp, mang Khương Ly đi đến một bên trên bàn tiệc ngồi xuống, mà cổ Dịch phụ tử thì ngồi tại Khương Ly đối diện. Cổ Lạc Phi đi vào thơ ý điếm, liền thấy cổ Khinh Thành đối Khương Ly đại hiến ân cần bộ dạng. Cô, ngươi tới rồi. Cổ Duyệt Vân xuất hiện tại cổ Lạc Phi bên người, nhu thuận kêu một tiếng. Cổ Lạc Phi chuyển mắt nhìn về phía nàng, trong nội tâm đối Khương Ly bất mãn chiếu vào cổ Duyệt Vân trên thân, đồ vô dụng. Nói xong, cu nở dê không để ý tới cổ Duyệt Vân, trực tiếp đi hướng chính mình châu ngồi xuống. Cổ Duyệt Vân không hiểu bị thân cô răn dạy một câu, ngước mắt liền thấy cổ Khinh Thành vì Khương Ly rót rượu, lại hướng nàng giới thiệu tộc nhân ân cần bộ dáng, cặp mắt kia bên trong, tựa như thiêu đốt lô hỏa. Mặc dù, nàng đáp ứng Cổ Khinh Thành, lại không đi gây sự với Khương Ly. Thế nhưng là, nhìn thấy dạng này một màn, nàng vẫn cảm thấy trong nội tâm hận đến muốn giết người. Trước đó, trong tộc ai không biết, nàng mới là Cổ Khinh Thành nữ nhân mà bây giờ đầu hai ngày này xuống, nàng đi đến đâu, đều cảm thấy tộc nhân nhìn nàng ánh mắt, tràn ngập chế rêu cùng chế nhạo. Duyệt Vân, tới ngồi xuống. Cổ Tông ngồi tại chỗ ngồi của mình, đôi ái nữ kêu một tiếng. Cổ Duyệt Vân cái này mới thu lại toàn thân lệ khí, đi hướng phụ thân. Đại khái đều giới thiệu cho ngươi đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại gia gia của ta, ngươi còn chưa thấy qua. Cổ Khinh Thành an vị tại Khương Ly bên người, cái kia tư thái giống như thật là Khương Ly vị hôn phu. Đến. Cung điện bên trong, lại có người lúc đi vào, Cổ Khinh Thành giọng nói bên trong xuất hiện vẻ kích động. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy tóc kia trắng đen xen kẽ, ánh mắt lăng lệ, ngũ quan góc cạnh sắc bén lao nhân, chậm rãi đi đến. Đây chính là Cổ thị gia chủ, cũng là gia gia của ta, Cổ Thuần. Cổ Khinh Thành tại Khương Ly bên người giới thiệu. Rất mạnh tại Cổ Thuần đi qua Khương Ly trước mặt lúc, nàng liền cảm nhận được đến từ trên người hắn loại kia áp lực vô hình. Mà Cổ Thuần, QNZ đi ngang qua nàng thời điểm, khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua. Ngồi xuống về sau, Cổ Thuần đưa tay hướng mọi người nói, các vị tất cả ngồi xuống đi, hôm nay là tộc kiến, cũng đều là người nhà, mọi người tùy ý một chút, không cần quá câu nệ. Đa tạ gia chủ. Cổ thị đám người cùng hét. Khương Ly một cái quét tới, hôm nay tới tham gia tộc kiến Cổ thị người, lại có hơn 100 người. Dựa theo Cổ Khinh Thành thuyết pháp, người nơi này, đều là Cổ thị bên trong thực quyền người. Cổ Thuần lại nói, hôm nay tộc kiến, chủ yếu là để mọi người nhận biết một vị mới tộc nhân. Nói, hắn ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Nhưng mà, Khương Ly nhưng không núp nhích. Cổ Khinh Thành đứng lên, thay giới thiệu, chư vị trưởng bối, Khương Ly chính là tộc nhân ta lưu lạc ở bên ngoài huyết mạch, bây giờ đã nhận tổ quy tông, ít ngày nữa cũng sẽ cùng ta thành thân, tương lai còn xin chư vị tiền bối chiếu ứng nhiều hơn một hai. Vừa mới nói xong, không ít người liền ngay cả tiếng chúc mừng. Khương Ly nhưng trêu tức nhìn xem Cổ Khinh Thành nói, ta còn không đáp ứng. Cổ Khinh Thành cu nở dê không tức giận, tràn đầy tự tin nói, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Khương Ly cười lạnh một tiếng, cu nở dê đứng lên, nhìn về phía Cổ Thuần, như vậy uống rượu ăn thịt, cũng là nhàm chán. Không bằng tới điểm trợ hứng sự tình.